Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của một tác giả nữ, tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Tình Cũ. Song song với tác phẩm truyện Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tiểu thuyết Một Thời Giông Bão của tác giả Tạ Hữu Đình trên kênh Nghiện Truyện. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị cùng các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, tiểu thuyết tâm lý xã hội Tình Cũ. Mưa ngày một nặng hạt. Bé Hoàng Dũng co ro đứng sát bên mẹ, Bảo Hân ôm con thật chặt như muốn truyền hơi ấm cho con. Cô đi làm về, ghé trường mẫu giáo đón con thì bỗng trời đổ cơn mưa. Mùa này trời nắng nên cô chủ quan, không mang áo mưa theo. Hai mẹ con đứng nép sát vào mái hiên một nhà dân gần đó. Mẹ ơi! Hân cúi xuống, hôn con, vòng tay ôm con siết chặt hơn. Cô dỗ dành. Bé Dũng ngoan nè, chờ xíu mưa ngớt rồi hai mẹ con mình về nhé. Không nghe tiếng trả lời, cô quay lại nhìn thì con đã gục đầu lên vai mẹ ngủ ngon lành. Hình như ông trời cũng thương đến mẹ con cô hay sao, và trời bỗng tạnh mưa. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô vừa ôm bé Dũng vừa khoác giỏ sách của hai mẹ con rồi đi nhanh ra ngoài đón xe. Trời vừa tạnh mưa thì Hoàng Tùng lái xe sang nhà ngoại đón hai mẹ con. Nhà mẹ vợ chỉ cách nhà anh khoảng 3 cây số. Mọi ngày hai mẹ con thường chủ động về, nhưng hôm nay anh về sớm hơn nữa. Trời lại đổ mưa bất chợt, nên anh chạy xe sang chờ cả hai mẹ con về nhà. Vừa ra khỏi nhà được vài trăm mét thì một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều lấn sang làn đường bên này, bắt buộc anh phải chạy sát vào bên trong. Chợt đã nhìn thấy trước mặt anh là một cô gái, một tay ôm con, còn một tay thì nào xách túi nọ túi kia, lại còn kèm thêm chiếc ba lô cho con thì tỏ ra muốn giúp đỡ. Anh chạy sát xe lại gần, rồi hạ cửa kính xuống, nói vọng ra. Hai mẹ con về đâu? Tôi cho quá răng. Vì trời tối lại sợ cơn mưa khác kéo đến nên khi thấy có người giúp đỡ thì cô vội đi lại gần rồi nói. Cảm ơn anh tốt quá. Do trời tối lại mang khẩu trang nên cô hoàn toàn không nhận ra bác tài này là ai. Riêng Hoàng Tùng thì nghe giọng nói của người phụ nữ này quen quen. Nhưng vì đến giờ đi đón vợ nên anh cũng không quan tâm. Bỗng đứa trẻ khóc rồi gọi mẹ nên cô ôm con dỗ dành. Bé Dũng ngoan mẹ thương, mai mốt ba Tùng về mua đồ chơi cho con nhé. Ba ơi! Bé được mẹ dỗ nên nỉ non một lúc rồi ngủ lúc nào không biết. Ở hàng ghế trên, Hoàng Tùng giật mình vội len lén quay lại nhìn cô gái ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng đáng tiếc cô ta cũng đang gục đầu vào con mà ngủ nên không nhìn thấy mặt. Anh chợt cay đắng xua đi ý nghĩ viển vông đó. Bởi ngày chia tay với Bảo Hân thì cô ấy làm gì có thai. Thấy hai mẹ con đang say ngủ ở hàng ghế sau nên anh cũng không nỡ gọi. Nhưng kẹt nối anh còn phải đi đón vợ con. Hơn nữa lúc lên xe anh cũng không nghe cô ấy nói muốn xuống ở đoạn nào, nên quay lại hỏi nhỏ. Cô gì ơi? Đang mơ màng ngủ, Bảo Hân nghe tiếng gọi thì giật mình la lên. Chết em rồi anh ơi. Xe chạy qua nhé một đoạn xa rồi. Bình tĩnh để anh quay xe lại. Cô cuống lên rối rít gọi con dậy. Hoàng Dũng, về đến nhà rồi nè. Ngoan dậy đi con. Hoàng Dũng, ba Tùng và tiếng nói đó thì cho dù có bao nhiêu năm, anh vẫn nhận ra Bảo Hân. Cô vợ nhõng nhẽo của anh, mà hễ cãi nhau một tí là đòi chia tay. Mặc dù đã chia tay, nhưng anh vẫn cố ý kiếm tìm, nhưng không hiểu sao, không hề có một tin tức gì. Bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể nói được gì? Cố gắng dồn nén cảm xúc và hết sức bình tĩnh, anh chạy xe theo yêu cầu của cô và xe dừng lại trước một căn nhà có giàn hoa giấy màu đỏ. Một người phụ nữ trung tuổi nghe tiếng bấm chuông từ trong nhà đi ra. Chỉ nhìn qua, anh cũng biết đó chính là mẹ vợ cũ. Điều đó chắc chắn khẳng định rằng cô gái đó chính là Bảo Hân, vợ cũ của anh. Vấn đề là anh muốn biết, đó là bé Hoàng Dũng đó có phải con trai của anh không, hay là con của người đàn ông khác? Bé học mẫu giáo vào khoảng từ 3 đến 4 tuổi. Mà thời điểm hai người ly hôn thì cũng gần 4 năm, vậy là sao chứ? Mà bé cũng mang họ Hoàng, lại là Hoàng Dũng. Cái tên bà khi còn yêu nhau thì hai đứa đã thống nhất nếu con đầu lòng là trai thì đặt tên là Hoàng Dũng, còn con gái thì đặt tên là Bảo Ngọc. Chỉ cần nghĩ đến suốt 4 năm trời, cô ấy đã phải tự vượt qua mọi khó khăn để nuôi con một mình mà không có sự giúp đỡ của chồng, là hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Chạy xe ra khỏi nhà một đoạn, anh dừng xe lại để bình tĩnh. Bây giờ thì anh đã biết nhà vợ cũ và con trai đang ở. Anh sẽ không bao giờ để cô phải khổ nữa. Thời gian như một thước phim quay chậm. Ngày còn là sinh viên, anh và Bảo Hân yêu nhau nhiều lắm, đến nỗi trong lớp ai cũng ganh tị. Nhiều chàng trai xin được chồng Casey, nhưng cô tuyên bố chỉ yêu đúng một mình lớp trưởng Hoàng Tùng thôi. Vậy mà cô đã giữ lời hứa và ngày cưới chứng minh cho tình yêu của hai người đã đến. Vậy mà... Ra trường, cả hai người cùng nộp hồ sơ xin vào làm tại một tập đoàn kinh tế của nước ngoài chuyên về mặt hàng mỹ phẩm. Nhưng để vượt qua khâu phỏng vấn thì đòi hỏi trình độ tiếng Anh phải tốt và Hoàng Tùng không khó để vượt qua. Nhưng đến lần Bảo Hân phỏng vấn thì không đạt yêu cầu. Tùng mừng lắm, nhưng thậm chí không dám cười khi Bảo Hân không đạt. Cô yêu cầu anh cùng phỏng vấn nơi khác, nhưng nếu phải bỏ nơi này thì anh tiếc lắm. Thứ nhất, lương cao. Thứ hai, đây là cơ hội để anh học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Nhưng cho dù anh phân tích cỡ nào thì cô vẫn nhất định không nghe. Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng tính cô hơi trẻ con và được anh cưng chiều nên hay nhõng nhẽo. Với Hoàng Tùng thì chuyện gì anh cũng có thể chiều, nhưng cơ hội tốt mà thu nhập lại cao, trong khi hai vợ chồng ra trường là cưới ngay, chưa làm ra tiền. Anh nói với cô. Em hãy nghe anh nói. Đây là cơ hội tốt để anh phát triển sự nghiệp. Với mức lương của anh hiện tại cũng đủ chi tiêu trong gia đình. Nếu biết tiết kiệm có khi còn dư giả. Sau này có con thì hai vợ chồng mình cũng trang bị cho con tốt rồi. Vốn đang giận vì anh không nghe lời, cô tuyên bố. Nhờ này em cũng nói để anh không bị bất ngờ. Em không sinh con đâu. Không ngờ bà Hà mẹ anh đang đứng ngay cửa phòng nên đã nghe trọn câu chuyện của hai vợ chồng. Bà đứng gần như hóa đá giữa nhà mà không nói một lời nào. Hai hàng nước mắt cứ trào ra làm Tùng lo lắng, vội chạy lại ôm mẹ. Vợ chồng con đang nói đùa nên mẹ đừng để bụng nha mẹ. Tưởng thấy mẹ thế thì Bảo Hân cũng đến giải thích cho mẹ hiểu. Không ngờ cô lại nhân tiện có mẹ ở đây. Và tầm quan trọng của việc sinh con nên cô nói luôn để bắt anh phải chọn một trong hai vấn đề quan trọng. Đó là sự nghiệp và gia đình. Đùa gì mà đùa? Con nói thật đấy mẹ. Cô. Bà Hà chỉ thốt lên được hai câu rồi im bặt. Bà cứ thế rời khỏi phòng, mặc cho con trai chạy theo, luôn miệng xin lỗi. Khi anh quay về phòng để nói chuyện với vợ thì bà Hân cũng đã xách quần áo về nhà mẹ đẻ rồi. Những ngày kế tiếp là những ngày tẻ nhạt. Cô nhất định không trở về, yêu cầu Hoàng Tùng phải sang xin lỗi thì mới chịu trở về. Cũng từ ngày đó thì mẹ anh rất buồn và không còn niềm nở với con dâu nữa. Hơn nữa, không biết cô có uống thuốc tránh thai như đã nói hay không, mà hơn 2 năm rồi cô chưa một lần đậu thai. Từ đó, cuộc sống bắt đầu trở nên ngột ngạt, không còn mộng mơ như những gì mà hai người đã hứa với nhau. Hễ đi làm về thì hết Bảo Hân rồi đến mẹ lại kéo vào phòng để kể tội. Người nọ kể tội người kia làm anh muốn phát điên. Sau mỗi lần như thế, khi anh góp ý thì cô lại tuyên bố chia tay. Lần anh hối hận nhất đó là sau khi đi làm về, anh thấy mẹ và vợ cãi nhau. Mẹ có nhắc đến việc cô cố tình không sinh con thì cô lại công nhận là đúng. Thấy vậy anh giơ tay ra định đánh cho vợ một cái nhưng đã kịp thu tay lại. Chỉ chờ có thế, cô tuyên bố ly hôn và dọn đồ bỏ đi ngay trước mặt hai mẹ con. Lúc đó anh cũng không muốn bỏ vợ và không muốn bỏ sự nghiệp, nhưng hoàn toàn bất lực trước mẹ và vợ mà không làm được gì. Cho đến ngày mẹ anh buồn do đổ bệnh thì anh thấy rằng mình là một thằng con trai nhu nhược, chỉ có một chuyện như vậy cũng không giải quyết được. Đi làm về anh chạy thẳng sang nhà vợ yêu cầu cô ấy quay về xin lỗi mẹ để mẹ vui. Hơn nữa bà đang bệnh, nhưng Bảo Hân nhất định không nghe mà còn tuyên bố sẽ ly hôn. Cuối cùng anh đành đặt bút ký vào tờ đơn mà vợ anh vừa đưa cho anh. Không nói một lời, cúi chào cha mẹ vợ, ra về. Gần 2 năm sau thì anh lấy vợ. Vợ anh chính là kế toán của chi nhánh tập đoàn. Cũng chỉ 1 năm sau thì bé Hoàng Khang ra đời. Cuộc sống vợ chồng anh sống bình dị như bao gia đình khác. Nhưng riêng anh không hiểu sao, vẫn nghĩ về người vợ cũ. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, chứ tuyệt nhiên anh chưa một lần làm gì có lỗi với vợ hiện tại. Anh Tùng ơi, dạy cho con gửi sang ngoại rồi con đi làm. Tiếng Thanh Hằng gọi làm cắt ngang giấc mơ. Anh vùng dậy chạy vào toilet vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chở con sang gửi bà ngoại và hai vợ chồng ăn sáng cùng đi làm. Chờ vợ đến công ty, lấy cớ ra ngoài gặp đối tác, anh dặn vợ vài câu rồi đi ra ngoài. Việc đầu tiên anh đến ngôi nhà mà tối qua đã thả hai mẹ con ở đó. Còn cách khoảng 100 mét thì tới nhà. Anh vội dừng xe lại khi nhìn thấy Bảo Hân cùng con trai Hoàng Dũng đang bắt đầu rời khỏi cổng. Hai mẹ con chạy đi mà không biết rằng có một chiếc xe hơi màu trắng đang bám theo sau. Đến trường thì cô gọi điện cho ai đó. Một lát sau cô giáo đã ra tận nơi nhận trẻ. Bàn giao cho cô giáo xong rồi, Bảo Hân mới rời đi. Cô chạy phía trước, còn chiếc xe hơi màu trắng lại tiếp tục bám phía sau với một khoảng cách nhất định. Đến công ty thì cô gửi xe, nhanh chóng lên phòng làm việc. Cứ thế mỗi buổi sáng và cuối buổi chiều, anh cứ cẩn mẫn như một con ong chăm chỉ đi theo hai mẹ con mà cô không hề hay biết. Đang lè hoài đứng ngoài cổng mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì bỗng tiếng gọi phía sau làm anh giật mình. Hoàng Tùng. Ngạc nhiên quay lại thấy nhận ra ngay đó là Trung Kiên. Hai người kéo nhau sang quán cà phê cóc đối diện cổng trường tâm sự. Kiên hỏi anh. Cậu có bệnh gì? Hay tính xin cho con vào học trường này mà cứ đi đi lại lại như là mật thám vậy hả? Hoàng Tùng cười. Con tôi còn bé xíu à? Phải 3 tuổi mới được nhận vào hay sao ấy? Vậy ông đến đây làm gì? À, có ông bạn mới chuyển từ quê lên. Chân nước chân ráo đang còn lạ lẫm. Muốn xin học cho con mà chưa biết trường nào. Nguyên nhân tôi là mật thám là thế đó. Trường này thì tốt, nhưng mà học phí hơi cao. Chỉ những gia đình có điều kiện thì mới dám vào thôi. Học phí cao là bao nhiêu? Xem có giúp được ông thời gian đầu không? Chứ trường này là tôi chịu rồi đó. Vấn đề là có quen ai để nhờ người ta giúp đỡ. Ông chờ tôi một lát. Nói rồi Kiên gọi điện cho ai đó. Lát sau anh quay lại nói với Tùng. Sáng mai sẽ vào gặp hiệu trưởng. Còn bây giờ hiệu trưởng đi họp rồi. Không hiểu sao chỉ là một cuộc hẹn hết sức bình thường mà anh thấy hồi hộp đến lạ. Anh tự nhủ lần này nhất định không để cô phải gồng gánh nuôi con một mình nữa. Suốt đêm anh không thể nào ngủ được. Ngày mai chỉ còn cách lấy cớ muốn xin cho con của bạn mình vào học trong trường thì may ra mới gặp được cô giáo. Nhưng mục đích chính của anh là làm sao tiếp cận bé Hoàng Dũng mà không bị nghi ngờ. Anh nghĩ tới không được mà nghĩ lui cũng không xong. Nếu không khéo léo thì mọi chuyện vỡ lở ra hết. Nhất là Bảo Hân, nếu cô ấy biết anh đang đi tìm con thì rất có thể cô sẽ cho bé chuyển trường. Nhưng với ai chứ cô ấy thì anh lại không nghĩ thế. Nếu hận anh thì cô đã không cho con mang họ Hoàng của cha. Và cô vẫn nói cho con biết ba tên là Tùng. Việc hai vợ chồng ly hôn anh cũng có lỗi. Cả hai vừa ra trường, không khác gì những cô cậu sinh viên vô tư hồn nhiên, trong đầu nghĩ rằng hôn nhân chỉ toàn màu hồng. Nhưng rồi sau khi về chung sống, nhất là sống chung với cha mẹ sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Cùng với việc hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền đã thay đổi hoàn toàn tư duy của mỗi người và yêu cầu phải thích ứng. Trong khi tính Bảo Hân trẻ con và có phần ương bướng, nhiều khi nói mà không suy nghĩ nên rất dễ hiểu lầm. Còn anh cũng không chín chắn suy nghĩ để lựa lời khuyên vợ. Ai chứ với cô chỉ cần định vài câu thì lại đâu vào đấy. Vậy mà anh cũng không làm được, để rồi một mối tình đẹp như trong truyện tiểu thuyết đành phải tan vỡ. Sau khi gửi con cho nhà ngoại rồi đưa vợ đến công ty, anh vừa ra khỏi phòng thì Thanh Hằng vợ anh hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh đi gặp người bạn. Bạn nào? Anh chở em đi luôn. Em không làm việc à? Anh đi một chút rồi về. Em làm xong rồi, cũng muốn ra gặp bạn của anh một chút không được hay sao? Tình huống bất ngờ. Trang mấy ngày nay, thấy anh thường ngồi thẫn thờ hàng giờ trước máy tính nên cô suy nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây? Nhưng nếu lần này mà không chứng minh được việc ra ngoài vì công việc thì sẽ khó sống với nàng. Chợt nhớ đến người bạn tên Huấn mới chuyển từ quê lên, anh liền gọi cho cậu Huấn. Alo, ông đến chưa? Tình hình hôm nay có bà xã đi cùng nên không nhậu nữa. Ông chờ tôi ở quán cà phê X rồi vợ chồng tôi đến. Anh nói một thôi một hồi rồi tắt máy. Tội nghiệp cậu Huấn ở đầu dây bên kia không hiểu hôm nay anh Tùng bị làm sao mà lại gọi cho mình nói toàn gì đâu. Nói xong rồi tắt máy, không cho người ta trả lời. Anh định gọi lại, nhưng chợt nhớ Hoàng Tùng có nói đến tên bà xã đi cùng nên anh không gọi nữa. Thôi, để lúc nào gặp nhau rồi hỏi cho rõ đầu đuôi. Thanh Hằng nghe chồng nói với bà như thế thì cô không đi nữa mà quay vào bàn làm việc. Thấy vậy Hoàng Tùng lại cố ý gọi cô. Đi thôi em ơi, đi một lát rồi về. Cô vừa đi vừa trả lời. Thôi, em không đi nữa đâu, nghe chuyện của mấy ông chán lắm. Hoàng Tùng cười. Mấy thằng được dựa tụi anh thì chỉ vậy thôi. Tên Huấn này mới chuyển nhà lên đây nên còn ngố lắm. Thôi, anh đi một lát rồi về. Miệng nói nhưng chân anh đã ra đến cửa phòng. Thanh Hằng nhìn theo mỉm cười. Mấy ngày nay, không hiểu anh giấu cô chuyện gì mà cứ thẫn thờ hàng giờ bên bàn làm việc. Nghĩ chồng đang gặp khó khăn về một kế hoạch nào đấy nên cô rất muốn hỏi. Nhưng cô lại thôi và cho rằng mình hay suy diễn linh tinh. Nhưng liên tục mấy ngày cứ đến công ty làm việc là anh lại có việc ra ngoài. Lúc thì đi gặp đối tác, lúc thì công nọ việc kia. Cô rất muốn biết sự thật, nhưng nhiều khi tính tò mò của phụ nữ lại làm người đàn ông khó chịu, giống như mình bị kiểm soát, chính vì nghĩ như thế nên cô lại thôi. Vì không được nói ra thắc mắc của mình nên hôm nay cô mới nói như thế để thử chồng, thì ra anh ra ngoài gặp bạn mà thôi. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 quả không sai, hơi một tí là nghi ngờ rồi suy diễn ra đủ thứ chuyện. Anh đi rồi mà cô vẫn còn ngồi cười một mình, nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Mang tiếng Lý Hoàng Tùng đã có một đời vợ, Nhưng may mà anh chưa có con nên cũng không ràng buộc gì. Từ ngày ly hôn vợ, anh như người mất hồn và tự thu mình lại, ít cười, ít nói nên cũng ít giao tiếp. Thời gian anh sống như vậy 2 năm thì chuyển sang chi nhánh của tập đoàn nơi ba cô làm giám đốc. Không hiểu ba mê chàng kỹ sư như thế nào mà về nhà nhất định bắt con gái phải lấy anh. Lúc đó cô đã có người yêu là Vũ Luân nên vẫn nhất quyết phản đối. Cô cho rằng bây giờ là thời nào rồi mà cha mẹ còn ép duyên con. Thế rồi một sự việc xảy ra, đến bây giờ chính Hoàng Tùng cũng không biết. Đó là sự xuất hiện của bé Hoàng Khang. Khi phát hiện mình có thai, cô hẹn gặp Vũ Luân để báo tin, nhưng không có cách nào liên lạc được. Sáng chủ nhật hôm đó, cô thật bất ngờ khi thấy Hoàng Tùng đến nhà chơi. Anh đẹp trai, phong độ và mọi cư xử rất tế nhị. Thì ra ba cô hẹn anh hôm nay đến nhà ăn cơm, tiện thể cùng bàn công việc nên anh nhận lời. Đang ăn cơm vui vẻ thì bỗng ba cô cất lời làm cả nhà ngạc nhiên. Cậu Tùng sau khi ly hôn thì đã quen ai chưa? Anh cười thật hiền. Dạ, cháu còn trẻ nên từ từ ạ. Cháu đang định học thạc sĩ trong lúc chưa vướng mận gia đình. Học thời gian bao lâu? Dạ 2 năm. 2 năm, lấy vợ thì cứ lấy, học thì vẫn học có sao đâu. Đàn ông mà, lo gì? Chỉ tội cho người phụ nữ thôi. Phải kiêm thêm chức năng làm mẹ nên cũng phần nào hạn chế. Bà cô bỗng nhiên nói như vậy rồi im lặng. Một lúc sau, ông lại nói. Bác có một đứa con gái là em Hằng đây. Dạ như cháu làm con rể thì tốt quá. Lấy nhau rồi cứ việc đi học. Mai mốt có con thì cứ mang sang đây cho bà ngoại trông. Anh chị sướng nhất được còn gì. Câu nói như khẳng định là Mai cũng bối rối. Thanh Hằng thì cứ cúi đầu im lặng. Mãi sau cô lên tiếng. Bà này tự nhiên đang ăn mà nói toàn chuyện gì đâu không à? Bà nói không đúng hay sao? Vậy ý cháu thế nào? Hoàng Tùng đỏ mặt ngồi im. Lát sau anh nói. Em Hằng là con gái, con cháu thì... Anh đã đến đó bỏ lừng không nói nữa. Ông Tài xua tay. Biết rồi, thời xưa chứ, bây giờ hết sức bình thường. Duyệt, duyệt hết. Và không hiểu sao, ba cô đến nhà anh chơi, hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông cứ một bà xui, hai bà xui. Thấy giám đốc của con đến thăm mình, lại muốn kết tình xui ra, thì bà mừng lắm. Từ ngày vợ chồng con trai ly hôn, Hoàng Tùng ít nói hẳn, sống lặng lẽ trong nhà, và không trò chuyện hay nói cười. Mỗi khi đi làm về, làm bà lo lắng và ân hận. Rồi cũng nhiều lần may mối với con gái của những bà bạn, nhưng con trai bà đều khéo léo lẩn tránh. Nhưng người này này là giám đốc, thì biết đâu lại nên duyên thì sao? Cũng không như những lần trước, mỗi khi bà nhắc đến chuyện vợ con, lần này khác, vừa thấy con trai đi làm về, bà bèn lên tiếng. Hôm nay ông Tài giám đốc công ty con đến thăm mẹ. Miệng nói nhưng bà đang theo dõi nét mặt con trai xem như thế nào. Nhưng lần này anh hơi khựng lại một lát rồi trả lời. Dạ, con biết rồi. Bà thầm nghĩ chắc ông ấy đã nói với con trai rồi, nên tấn công tiếp. Ông ấy còn gọi mẹ là bà xui. Dạ, con biết rồi. Vậy là sao hả? Cái gì cũng biết rồi. Hoàng Tùng mỉm cười. Thì những điều mẹ vừa nói, sếp Tài cũng đã nói với con. Nhưng mẹ cũng muốn biết ý con làm sao này. Anh im lặng. Thật tình với Thanh Hằng thì anh cũng không chê gì. Cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Nhưng không hiểu sao trong tim anh vẫn còn hình bóng của Bảo Hân. Anh sống hơi trầm tính nên khi ở bên cô ấy giống như luật bù trừ vậy. Chính vì vậy mà anh khó mở lòng với bất kỳ cô gái nào. Anh muốn được gặp lại cô dù chỉ một lần, chỉ để nói ra hết những giận hờn, oán trách. Nhưng không hiểu sao kể từ ngày đó cô hoàn toàn mất tích. Ngay cả nhà ba mẹ cũng bán đi nơi khác. Hỏi hàng xóm, ai cũng đều lắc đầu. Vậy rồi, trước sức ép của cả hai gia đình, lễ cưới được tổ chức sau đó 1 tháng. Hoàng Tùng thấy rằng mình không nên sống ảo tưởng nữa. Ly hôn là hết. Và có khi bây giờ cô ấy cũng đã lấy chồng rồi. Vậy thế anh còn chờ đợi làm gì chứ? Đúng 8 giờ anh có mặt ở cổng trường mầm non, nơi bé Hoàng Dũng đang học. Sau khi được sự giúp đỡ của bảo vệ, theo hướng tay chỉ thì anh đi về hướng dãy nhà ban giám hiệu. Anh đã quyết nếu hiệu trưởng có hỏi anh là ai, thì anh đưa giấy tờ tùy thân và nói mình là ba bé Hoàng Dũng, mới đi làm ăn xa về nên muốn vào trường gặp con. Đúng như anh dự đoán, khi anh vừa bước vào thì một cô giáo trẻ cũng từ trong bước ra. Khi gặp anh, cô nhìn ngờ ngợ rồi nói, anh là thế nào với bé Dũng à? Giống quá. Thật may quá, anh gặp đúng cô giáo của con mình. Cẩn thận lấy giấy tờ tùy thân, đưa cho hiệu trưởng, anh nói. Tôi là Hoàng Tùng, ba của bé Hoàng Dũng. Cô giáo cười. Bé Dũng hay nhắc đến ba, hễ bà nào trong lớp trêu ghẹo là lại nói về mét ba. Thấy anh im lặng, có vẻ xúc động. Cô giáo hỏi tiếp. Anh có muốn xuống thăm lớp không? có muốn gặp con không? Nghe cô Nga nói như vậy, cô hiệu trưởng nói. Anh thông cảm, vì tình trạng bắt cóc trẻ em rất nhiều, nên chúng tôi muốn điện báo cho mẹ cháu biết, nếu như anh muốn gặp cháu. Dạ thôi, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy nên không cần đâu ạ. Chỉ cần cho tôi đứng nhìn từ cửa vào là được rồi. Sở dĩ hiệu trưởng nói như vậy bởi cô còn nhớ hoàn cảnh của từng bé, mà nhất là những bé có cha mẹ ly hôn. Nếu cô nhớ không lầm, thì mẹ và ba bé Dũng đã ly hôn được mấy năm rồi. Cô không nói người đàn ông này có ý định bắt cóc, nhưng quy định bắt buộc phải chấp hành. Còn bây giờ anh ta chỉ yêu cầu được đứng ngoài nhìn vào, thì hết sức đơn giản, nên cô đồng ý. Hoàng Tùng theo cô giáo bé Dũng đi về lớp. Mặc dù đã gặp con một lần, nhưng lúc đó vào buổi tối, trời lại có mưa, mà bé Dũng gục đầu trên vai mẹ ngủ nên anh không nhìn thấy mặt. Bây giờ anh chứng kiến con đang đứng trước mặt anh, bằng da bằng thịt. Bỗng cảm xúc vô cùng khó tả. Chỉ vào lớp, có vẽ các bức tranh rất đẹp, cô Nga nói. Giờ em vào lớp, sẽ đi đến gần con để anh dễ nhận ra. Anh cố gắng đừng cho các con nhìn thấy nhé. Lấy từ trong túi ra một cái ly nhựa màu xanh rất đẹp, anh nói với cô giáo. Nhờ cô giáo rót nước vào cái ly này, đưa cho bé Dũng uống. Xong rồi cô cho tôi xin lại cái ly được không? Để làm gì ạ? À? Có phải anh muốn xét nghiệm ADN? Hoàng Tùng xúc động nói. Xin cô giúp đỡ để tôi hợp pháp được chăm sóc con. Còn gì đau khổ hơn khi có đứa con trên đời này mà người cha vô tâm không biết gì? Cô Nga im lặng. Nếu bây giờ cô làm theo ý của anh ta thì có vi phạm gì không? Nhưng nghe anh ta nói mà thấy tội quá. Không biết cái ly này có tẩm ướp gì không? Cô sợ lắm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì không những cô bị đuổi việc mà còn dính đến pháp luật nữa. Mà dù cô tin người đàn ông đứng trước mặt mình hoàn toàn nói thật, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nếu chỉ cần mẫu để xét nghiệm ADN thì đâu cần phải làm phương pháp này. Cô có thể đưa bàn chải đánh răng hay lấy vài cọng tóc của bé cũng được mà. Nghĩ vậy nên cô nói với anh. Có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải làm như vậy. Nhờ cô giáo giúp đỡ. Nói xong cô Nga đi vào lớp và lại gần một bé trai đang ngồi chơi xếp hình với các bạn. Đứng ngoài theo dõi từng cử chỉ của con mà Hoàng Tùng không nén nổi xúc động. Nhưng anh thấy con có vẻ không được nhanh nhẹn hoạt bát như các bạn. Con chỉ ngồi nhìn các bạn chơi. Hơn nữa với thời tiết nắng nóng như thế này mà bé lại mặc áo lạnh. Có bao giờ con bị bệnh không? Đúng rồi, chắc con bị ngấm nước mưa tối hôm đó. Chờ cô giáo đi ra, anh đều thắc mắc. Cô xem giúp có phải bé Dũng không khỏe không? Bé có bị sốt không? Cô Nga đưa cho anh bàn chải đánh răng. Trên thân bàn chải có khắc tên Hoàng Dũng rồi nói. Tôi làm như này là sai nguyên tắc khi chưa được sự đồng ý của mẹ bé Dũng. Nhưng lương tâm của một người cũng là mẹ. Không cho phép tôi dửng dưng đứng nhìn bé bị các bạn gọi là không có cha. Hy vọng một ngày cha con anh sẽ về với nhau. Cảm ơn cô giáo. Đây là card visit của tôi. Nếu có gì, cô giáo cứu khỏi cho tôi. Sau khi xin số điện thoại của cô Nga, Hoàng Tùng nhanh chóng đến trung tâm xét nghiệm ADN. Anh nhất định không thể chần chừ thêm được nữa. Anh nghĩ bụng rằng sau khi có kết quả, anh sẽ chủ động gặp Bảo Hân. Khi chuẩn bị về công ty, anh thấy điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thấy có người gọi, là mẹ. Anh nhấc máy. Mẹ à, mẹ có khỏe không? Thế không khỏe thì mới gọi cho con hay sao? À, dạ đúng rồi. Ít khi mẹ gọi cho con trong giờ làm việc thế này nên con mới ngạc nhiên. Giờ con đang ở đâu? Mẹ muốn biết con đang ở đâu để làm gì. Nếu con nói con đang ở công ty thì mẹ có tin không? Mẹ thì không sao, nhưng con đi đâu thì nói với vợ con một tiếng, đừng để nó lo lắng. Vậy là anh đã hiểu, có thể Thanh Hằng đã nói gì đó với mẹ. Tại sao có chuyện gì đâu mà cô ấy lại không nói với anh mà lại nói với mẹ? Anh đi đâu cũng đã nói rồi. Sao lại còn làm phiền mẹ chứ? Đáng lý về công ty làm việc, nhưng Hoàng Tùng lại chạy thẳng xe về nhà. Lúc này mẹ anh đã đi nghỉ nên anh không gọi mà lặng lặng đi về phòng. Hình ảnh hai mẹ con đứng dưới mưa luôn ám ảnh anh mãi. Tại sao lúc phát hiện mình có thai thì Bảo Hân lại không gọi điện cho anh? Phải chăng tính tự ái của cô khi bước ra khỏi nhà đã tuyên bố không cần một đồng xu cắc bạc nào của anh? Lúc ra tòa ly hôn thì Bảo Hân đã biết mình có thai rồi không? Chắc chắn là không, bởi anh hiểu tính nàng hơn ai hết. Nói đó, nhưng rồi lại quên ngay. Mày suy nghĩ rồi Hoàng Tùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy anh thấy vợ anh đang nấu cơm dưới bếp liền đi xuống. Vừa nhìn thấy bóng Hoàng Tùng, Thanh Hằng đã cười đon đả. Anh dậy rồi hả? Lúc chiều ba có hỏi, nhưng em nói anh không khỏe nên về nhà nghỉ rồi. Cảm ơn em. Thanh Hằng liếc xéo chồng. Lúc đi làm về, cô thấy anh đang ngủ trong phòng thì lấy làm yên tâm. Thấy quần dài anh treo trên móc áo thì cô lấy bóp ra kiểm tra. Ngoài tiền và một số giấy tờ tùy thân, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ gấp làm tư liền mở ra. Thì đó là giấy hẹn 3 ngày lấy kết quả xét nghiệm. Nhưng có điều giấy hẹn lại không ghi lấy kết quả gì. Anh bị làm sao mà phải đi xét nghiệm ở bệnh viện? Có bao giờ anh nghi ngờ bé Hoàng Khang không? Không thể nào, bởi cô biết anh rất cưng chiều con. Vậy xét nghiệm gì chứ? Thấy anh đang ngoài phòng khách, Thanh Hằng vội xuống bếp gọi cho mẹ. Mẹ ơi! Chưa kịp nói gì thì Hoàng Tùng đi xuống, cô như người mắc lỗi vội thanh minh. Em định gọi cho mẹ, hỏi xem bé Khang có chịu ăn cháo không? Anh có nói gì đâu, sao phải thanh minh chứ? Thôi đủ rồi, còn hơn ra ngoài, có gì mờ ám mà phải khóa máy. Hoàng Tùng giật mình, vì điện thoại có gài định vị nên anh đi đâu cô cũng biết. Chính vì điều đó, khi đến trường bé Dũng thì anh khóa máy, khóa định vị, nên cô không gọi được, mới gọi cho mẹ. Hèn gì xong việc vừa rời khỏi trung tâm bệnh viện, anh vừa mở điện thoại thì mẹ gọi cho anh. Hoàng Tùng nghĩ rất nhanh, nếu cô ấy hỏi tại sao lại khóa máy, thì nói hết pin mà không mang sạc, nên đành chịu thôi. Anh biết vợ anh bắt đầu nghi ngờ, và điều đó sẽ bất lợi cho mẹ con Bảo Hân nếu như có sự giúp sức của cha mẹ vợ. Nhưng anh đâu biết rằng vợ anh đã biết anh đi xét nghiệm, trên giấy hẹn lại không ghi rõ là gì thôi. Chính vì vậy hôm nay là ngày hẹn để anh đến lấy kết quả, nên ngay từ sáng Thanh Hằng đã nói với anh. Này anh có hẹn vai không? Câu hỏi khá bất ngờ làm Hoàng Tùng giật mình, tại sao vợ lại hỏi câu đó? Nếu bây giờ anh nói thẳng thì hoàn toàn là quá vội, vì rõ ràng cô ấy và anh đang là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận. Còn Bảo Hân thì sau khi ly hôn lại trở thành hai người dưng. Chờ kết quả xét nghiệm thì anh sẽ nói thẳng cho vợ biết. Thấy chồng im lặng, Thanh Hằng hỏi tiếp. Hôm nay không có kẻo nhậu nên im lặng đúng không? Quay lại nhìn cô, anh nhăn mặt. Em kiểm soát anh đi à? Từ bao giờ vậy? Em là vợ của anh, và em nghĩ bất kỳ người vợ nào cũng sẽ làm thế để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Anh không thích. Nếu không làm thì trước khi lấy em, anh cũng đã nói như thế. Nghe chồng nói như thế làm cô rất bực mình, nhưng vì chưa có gì rõ ràng để khẳng định rằng anh ngoại tình, không có lý do gì mà cô bắt bẻ anh cả. Nhưng anh cứ bí mật gì đó làm cô khó chịu. Tốt nhất bỏ tiền thuê thám tử theo dõi một tháng là biết ngay thôi. Lúc đó sẽ tính, chẳng việc gì phải căng thẳng vợ chồng mà làm gì. Nghĩ vậy nên cô nói. Thôi, anh đã nói thế thì em không suy nghĩ gì nữa. Nhưng nếu em bắt được anh phản bội thì lại khác đấy. Hoàng Tùng chỉ biết lắc đầu, anh mỉm cười rồi lầm nhầm một mình. Đúng là với bà phụ nữ, toàn nghĩ linh tinh. Hai vợ chồng chuẩn bị đi làm thì mẹ anh đi ra gọi. Tùng ơi! Có gì không mẹ? Sao mặt mẹ tái mét thế? Đêm qua mẹ không ngủ được à? Mẹ không ngủ được, không hiểu sao mẹ đau bụng quá. Để con đưa mẹ đi bệnh viện khám. Nói rồi anh quay sang vợ. Em đón taxi rồi hai mẹ con đi nhé. Anh đưa mẹ đi khám xem có sao không. Biết rằng hôm nay là ngày hẹn lấy kết quả xét nghiệm, nếu không vì bé Khang thì cô sẽ tỏ ra quan tâm mà đòi đi theo. Nhưng tình huống này bắt buộc phải để cho anh đưa mẹ đi khám mà không còn cách khác. Cô miễn cưỡng nói với mẹ chồng. Mẹ bình tĩnh đi ạ, chắc là không sao đâu. Con mang thằng bé sang cho bà ngoại nó đi. Dạ mẹ. Chờ hai mẹ con ra xe taxi đi rồi, Hoàng Tùng mới nói với mẹ. Giờ con đưa mẹ đi bệnh viện khám tổng quát luôn đi. Mẹ chỉ cần khám, tại sao lại đau bụng rồi xin bác sĩ mấy viên thuốc ngủ là xong. Thôi được rồi, quyết định là do bác sĩ. Suốt chặng đường đi, Hoàng Tùng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh đưa mẹ đến bệnh viện X nơi anh làm xét nghiệm thì quá tiện. Nhưng biết đâu mẹ anh lại là mật thám của vợ thì sao? Ai chứ, chỉ cần định dò hỏi mấy câu thì mẹ sẽ nói hết. Thật tình anh không phải sợ vợ vì anh có làm gì đâu. Nhưng anh lo cho mẹ con Bảo Hân, nếu như Thanh Hằng biết rồi thì tình ngay lý gian, rất có thể vì chuyện gì đó mà Bảo Hân sẽ một lần nữa ôm con ra đi. Đáng lý đưa mẹ đến bệnh viện X thì anh lại chở mẹ đến một bệnh viện gần nhất. Vừa dừng xe thì bỗng bà la lên. Con chở mẹ đi đâu vậy hả? Mẹ từng này tuổi rồi còn đến bệnh viện phụ sản để làm gì? Hả? Lúc này anh mới để ý đến cái bảng treo ở cổng bệnh viện. May mà mẹ anh phát hiện ra. Nếu không cả hai mẹ con vào đó thì thực sự rằng mình đã quá đáng trí. Hai mẹ con là đi tiếp sang bệnh viện Y. Đến nơi thì anh đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Khi đẩy mẹ đến cửa, bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài. Anh nói với mẹ. Mẹ yên tâm nhé, không sao đâu, con ngồi chờ ở ngoài nhé. Chỉ chờ có thế anh vội ra xe chạy đến bệnh viện X để lấy kết quả. Bỗng anh nhìn thấy bóng ngay như vợ anh đang từ trong đi ra cổng. Vậy là sao chứ? Không nhẽ cô ấy đi theo dõi mình. Nhưng trước mắt anh sẽ lấy kết quả xong rồi tính sau. Áp tờ kết quả 100% bé Hoàng Dũng là con trai của mình. Hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ướt hết khuôn mặt. Anh chỉ thốt lên. Dũng ơi! Hoàng Dũng ơi! Con là con trai của ba. Mà người cha này đã không chăm sóc được cho con, để cho con những tháng ngày mang tiếng là không có cha. Nhất định từ nay, cha sẽ để con không phải khổ nữa. Chợt nhớ mẹ đang khám bệnh ở bệnh viện Y, gấp vội tờ giấy bỏ vào trong ví, anh vội ra xe để đi ngay. Đến nơi anh thở phào nhẹ nhõm khi mẹ vẫn còn trong phòng và chưa được ra ngoài. Chợt nhớ rút kinh nghiệm lần trước anh khóa định vị, bây giờ anh mở ra thấy ngay cuộc gọi nhỡ của vợ, anh lên tiếng. Anh đang ngồi chờ phòng cấp cứu, không biết cụ có làm sao không, mà lâu quá. Sao em đến phòng cấp cứu mà không thấy? Em lo cái gì? Anh đưa mẹ vào phòng cấp cứu mà, chứ mẹ đi đâu? Anh đi đâu thì có, chứ mẹ thì không. Lại một câu nói bỏ lường của vợ. Nếu như hôm nay anh không vui về kết quả của con trai, thì vợ cũng mệt với anh bởi những câu nói bỏ chồng như thế này rồi. Anh nói với vợ, để anh vào hỏi bác sĩ. Đúng lúc này bác sĩ đi ra. Anh vội lại hỏi thăm, nhưng đồng thời cũng cố ý bỏ ngỏ điện thoại không tắt để cho Thanh Hằng cùng nghe. Bác sĩ ơi, bệnh nhân... Anh chưa hỏi hết câu thì bác sĩ đã trả lời. Bà bị tụt huyết áp, chúng tôi đang truyền cho bà, xong là cho về được thôi. Bệnh này có nguy hiểm không ạ? Với người già thì phải chú ý, nếu như tụt huyết áp mà không có người bên cạnh thì có thể tử vong đó. Biết Thanh Hằng vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh nói với cô. Mẹ đang chuyển nước biển, hèn gì anh chờ lâu quá. Vậy tại sao anh phải tắt máy, em lo quá mà không gọi được. Chút xíu anh ra mua điện thoại khác, để em gọi bất kỳ lúc nào cũng được. Thay làm gì chứ, điện thoại này tốt mà, trừ phi có người tắt thôi. Thấy vợ nói cạnh khóe mình, Hoàng Tùng không vui, nhưng anh cũng không chấp cô. Cứ nghĩ cô ấy còn con gái mà đồng ý lấy mình, dù sao cũng đã một đời vợ, nên anh thường nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Không tin thì tại sao cô ấy lại không đi sang bên này mà kiểm tra chứ? Đàn bà thực sự đau cả đầu, nhưng lại không thể dứt bỏ được, bởi lẽ trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Mặc dù Hoàng Tùng nghĩ như thế nhưng Thanh Hằng thì không. Rõ ràng bệnh viện X gần hơn, trong khi anh cũng muốn đến đó để lấy kết quả xét nghiệm. Chẳng lẽ lại không nhớ ngày hẹn hay sao? Có bao giờ anh biết rằng cô cũng biết mà đã cảnh giác không? Rõ ràng anh đang làm việc gì đó mờ ám. Nếu không thì tại sao phải úp mở như vậy chứ? Thấy hai vợ chồng ngồi chờ không cần thiết, anh nói với vợ. Em về công ty làm việc đi. Mẹ truyền xong thì anh chờ mẹ về. Không được. Lỡ miệng thốt ra không kịp suy nghĩ nhưng may cô kìm lại được nên im bặt. Sở dĩ cô không muốn vì cho rằng sau khi cô đi rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng tình hình cứ phải theo dõi như thế này thì cô cũng thấy mệt mỏi. Chỉ bằng quyết định thuê thám tử thay mình làm việc đó. Em vừa nói cái gì? Em lo cho mẹ, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết phải có hai người. Em đi có chút việc. Về công ty làm đi, em còn định đi đâu nữa? Thì cũng giống như anh thôi, đi nhậu. Hoàng Tùng lắc đầu, không biết từ bao giờ mà hai vợ chồng anh lại đối đáp với nhau như vậy. Anh cũng chẳng biết Thanh Hằng đang nghĩ gì. Tại sao cô ấy lại đến bệnh viện X? Nếu muốn đến thăm mẹ thì tại sao lại không gọi cho anh? Rõ ràng cô ấy đã phát hiện ra điều gì. Chợt nhớ ra tờ giấy kết quả xét nghiệm. Nếu cô ấy biết thì sẽ gây rắc rối cho mẹ con Bảo Hân. Anh cũng không hình dung được cô ấy sẽ làm gì. Nhưng bây giờ anh biết cất ở đâu để cô ấy không tìm thấy. Tốt nhất là anh nên gặp Bảo Hân càng sớm càng tốt, không thể kéo dài được nữa. Thật tội nghiệp cho Hoàng Tùng. Hai ngày liên tục anh chờ ở cổng trường để gặp hai mẹ con nhưng không thấy. Điện thoại cho cô nghe hỏi thăm mới biết mẹ Dũng bị sốt nên phải nghỉ học hai ngày nay. Nghĩ đến con mà anh vô cùng lo lắng, nhưng không biết cách nào để có thể gặp được con trai mình. Chiều nay đi làm về, anh không về nhà mà đến nhà Bảo Hân và chờ đợi trước cổng, hy vọng khi cô đi làm về sẽ gặp. Nhưng trời đã tối mà Bảo Hân vẫn chưa về. Có một điều khiến anh thắc mắc là hai ngày anh ngồi ở quán cà phê trước cổng trường chờ Bảo Hân, thì thấy một thanh niên người hơi mập lại thấp cũng ngồi chờ như đón bé đi học về. Lúc đầu anh không bận tâm vì nghĩ rằng phụ huynh đi đón con là chuyện bình thường. Nhưng chiều nay, khi chờ trước cửa nhà cô ấy thì lại cũng có người này. Vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ vì phụ huynh này nhà cũng ở gần đây? Chợt anh giật mình nghĩ. Có bao giờ hắn ta theo dõi anh không? Mà theo dõi làm gì chứ? Nếu việc này là đúng thì chắc chắn là Thanh Hằng vợ anh đã thuê thám tử theo dõi. Thật bất ngờ và không thể tin được vợ anh lại làm thế với chồng. May mà hai ngày nay bé Dũng bị sốt nên không đi học. Nếu không thì những bức ảnh hay ho đã đến tay vợ anh rồi. Chợt Hoàng Tùng buồn cười. Đã thế thì anh tạm dừng về gặp Bảo Hân mà cho tên này theo dõi chơi. Thay vì chờ đợi ở cổng trường thì anh lại thường xuyên đến bệnh viện và đọc hồ sơ chuyển sang tập đoàn X làm. Anh không muốn làm cùng công ty với cha và vợ nữa. Nhưng anh không nói gì mà vẫn bình thường. Chiều nay gặp ông Tài ba vợ, xin nghỉ phép. Câu đầu tiên ông ấy hỏi lý do tại sao, mà lại hỏi là kết quả xét nghiệm như thế nào. Như vậy chứng tỏ Thanh Hằng đã nói điều đó với ba. Anh không đồng ý với vợ điều này, bởi có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối không nói với cha mẹ để đấng sinh thành phải lo lắng. Mặc dù ông Tài hỏi thẳng vào vấn đề nhưng Hoàng Tùng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh trả lời lấp lửng. Dạ chờ kết quả chính xác rồi con sẽ báo cáo với ba. Chắc cũng không có gì đâu, nhất là di truyền ung thư tụy giống như ba con là cùng ấy mà. Không ngờ nghe nói thế thì ông lên tiếng. Con vừa nói gì? Ba con bị ung thư tụy à? Dạ vừa tụy vừa thận, đủ thứ hết. Cho bé Khang lớn thêm chút nữa là con đưa đi xét nghiệm. Hoàng Tùng nói đến đâu thì ông Tài lặp lại đến đó. Đến đoạn nói đưa bé Hoàng Khang đi xét nghiệm thì ông dãy nảy phản đối. Không được, thằng Khang còn bé nên không được làm gì hết. Thì con nói chờ nó lớn thêm thì mới làm chứ con có nói là xét nghiệm ngay đâu. Nghe anh nói như vậy ông Tài im lặng. Hoàng Tùng cúi chào rồi lặng lặng đi ra ngoài. Anh hơi ngạc nhiên về phản ứng của cha vợ khi nghe anh nói đến xét nghiệm cho bé Khang. Nhưng anh chỉ nghĩ chắc ông ngoại lo cho sức khỏe của bé còn quá nhỏ thì cũng là bình thường. Nhận kết quả từ thám tử, Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng mình cứ đi hết nơi này đến nơi khác, đặc biệt là bệnh viện X đến nhiều nhất. Hôm nay nghe ba nói Hoàng Tùng có đến xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe, và anh có nhắc đến việc xét nghiệm tế bào ung thư di truyền của bé Khang thì lấy làm hoảng sợ. Cô điện cho văn phòng thám tử xin chấm dứt hợp đồng, mặc dù cô vẫn thanh toán đủ cả tháng. Đúng như dự đoán, chỉ sau mấy ngày theo dõi không thấy gì, tên thanh niên không còn đi theo anh nữa. Hoàng Tùng bèn lấy điện thoại gọi cho Bảo Hân. Điểm hẹn là một quán cà phê gần trường đại học mà ngày xưa hai người thường ghé. Nhưng anh gọi hai cuộc mà cô không nghe máy. Chợt nhớ đến buổi tối trời mưa, đưa hai mẹ con về nhà, anh nhắn tin. Chào em, anh là tài xế đã chở hai mẹ con em về nhà hôm trời mưa. Tức thì Bảo Hân nhắn lại. Em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Xuân ạ, mời anh đi cà phê được không? Anh mời hai mẹ con, bé trai đáng yêu quá. Hình như cảnh giác với lời đề nghị của người đàn ông lạ nên Bảo Hân im lặng ra chiều suy nghĩ. Nhưng ngày nay bé Dũng đang bệnh chưa khỏi, cô trả lời. Mẹ con em cảm ơn anh, nhưng bé Dũng còn chưa khỏi bệnh. Tại sao em không đưa con đi bệnh viện điều trị cho dứt điểm đi chứ? Để lâu nhiễm vào phổi là nguy hiểm lắm đó. Nhưng em không xin nghỉ được, chỉ có mình mẹ em ở nhà với bé. Mai nghỉ, có thể đến chở hai bà cháu đi viện được không? Anh quen với bác sĩ, có gì nhờ họ giúp đỡ. Làm vậy phiền anh quá, rồi vợ anh lại hiểu nhầm. Em, anh đau lắm. Nhưng cho dù vợ anh như thế nào, thì anh vẫn muốn đưa bé đi viện. Anh quyết định nói thẳng vào vấn đề xem Bảo Hân có nhận ra ý của anh không. Nhưng sau câu nói ấy thì anh thấy cô im lặng, không nói gì. Anh cũng nhớ ra cô nói làm ở công ty X chính là nơi mà anh đang nộp hồ sơ để xin việc. Thật trùng hợp quá, nếu anh được chuyển sang đó thì hai người lại càng gặp nhau nhiều hơn. Nói xong cô tắt máy, trong khi anh chưa được câu trả lời về việc có chở bé Dũng đi viện hay không. Nhưng sáng nay khi vừa chuẩn bị ra xe thì anh thấy tin nhắn của cô gửi đến. Anh giúp em nhé, đêm qua bé sốt cao quá. Ok, anh tới ngay. Rồi không kịp nói gì, anh lên xe chạy thẳng. Thanh Hằng mải bận bé Khang nên khi xong quay ra thì không thấy chồng đâu. Gọi điện thì tắt máy lại không liên lạc được. Cô rất bực mình khi chồng giờ này thường xuyên khóa máy. Điều mà trước giờ rất ít khi xảy ra. Không còn cách nào khác, cô đành đón taxi chở con sang gửi bên nhà mẹ rồi đi làm. Hoàng Tùng đến thì hai bà cháu đã chở sẵn liền ra xe ngay. Vừa nhìn thấy anh bà Ngà, mẹ Bảo Hân ngạc nhiên thốt lên. Hoàng Tùng, con phải không? Tùng xúc động. Con chào mẹ, con đây. Nhưng sao? Bà muốn hỏi tại sao anh lại biết để chở bé Dũng vào viện. Việc này Bảo Hân có biết không? Sáng nay trước khi đi làm, cô chỉ nói với bà là chuẩn bị cho bé để xe đến chờ vào bệnh viện, khám xem tình hình của bé thế nào thôi, chứ không hề nói gì đến việc tài xế nào chờ cả. Hai mắt đầy nước, bà nhớ lại ngày nào Bảo Hân con gái bà về nhà nói rằng con ly hôn anh Tùng mà không rõ lý do. Bà buồn và thương con, nhưng chuyện riêng của chúng nó bà cũng không can thiệp vào mà làm gì. Bà chỉ khuyên con suy nghĩ lại, bởi con rể là người hiền lành, hai đứa đã từng yêu nhau từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, bây giờ nói bỏ là bỏ hay sao? Nhưng bà khuyên kiểu gì thì con gái bà cũng không chịu. Còn con rể Tùng thì cũng im luôn, không hề sang vỗ về hay một lời xin lỗi. Bà tặc lưỡi, chỉ nói chúng nó là vợ chồng trẻ con, muốn lấy thì đòi bằng được, còn muốn bỏ thì cũng không ai khuyên nổi. Không biết con rể Tùng đã biết bé Dũng là con trai của nó chưa? Mà bà thấy khi vừa đến bệnh viện Nhi là nó ôm xốc thằng bé rồi kéo tay bà nói. Bệnh viện đông lắm. Mày đi theo con. Quả thật nếu không có Hoàng Tùng bà cũng không biết phải làm gì. Bà cứ như cái máy đi theo con rể cũ. Anh đưa con trai vào thẳng phòng cấp cứu rồi ghé tai nói với bác sĩ điều gì đó. Mà bà thấy bác sĩ gật đầu, bé Dũng lập tức được đẩy vào phòng. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại vì bệnh viện rất đông, nên thậm chí bà còn không biết ngồi chờ ở đâu. Bỗng Hoàng Tùng mang từ đâu về đưa cho bà cái ghế nhựa màu xanh rồi nói. Mày ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Vừa vặn đặt cái ghế xuống thì bà thấy một bà trung tuổi, có lẽ dưới quê lên, đang còng lưng cõng thằng bé cỡ 5 tuổi và đã có phần mệt mỏi. Bà vội đứng dậy nhường cái ghế cho bà cụ, miệng nói, bà và cháu ngồi tạm xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Thôi bà ngồi đi, tôi đứng cũng được. Tôi ngồi rồi, hơn nữa tôi cũng không phải cõng cháu nên cũng đỡ. Hai bà cứ thế nói chuyện với nhau như thân nhau từ lâu lắm. Cháu bé đến từ sáng sớm nhưng vẫn chưa đến số thứ tự. Nghe thấy thế bà im lặng, bởi người ta đến từ sáng sớm còn chưa được khám. Đằng này bé Dũng cháu bà vừa mới đến đã được khám ngay rồi. Chắc con rể cũ nó quen hay sao ấy mà người ta mới khám ngay. Nhưng bà lại áy náy, nếu như thế thì mình bỗng có lỗi khi thiếu tôn trọng người khác. Bà nhủ rằng chút xíu gặp lại bà sẽ góp ý với con rể cũ về việc này. Thấy con rể cứ tất bật chạy lên chạy xuống, không hiểu có chuyện gì. Lát sau anh xuống kéo tay bà rồi nói. Bé Dũng nhập viện điều trị rồi, mẹ lên với bé để con đi làm thủ tục. Dù bị kéo đi nhưng bà vẫn cố gắng ngoái lại nói với bà bạn. Tôi lên trước với cháu nha, bà đi sau. Thấy con rể cũ cứ kéo tay mình làm bà hơi bực, giọng bà có phần gắt gỏng. Con buông ra, để mẹ đi từ từ được không? Con xin lỗi mẹ, Nhưng mà bệnh viện đông lắm, nếu bác sĩ bế bé ra mà không thấy ai cả thì bé sợ lắm đó mẹ. Ôi trời, chỉ nghe nói như thế là bà đã bỏ chạy không cần anh phải kéo. Bà cứ hình dung cháu yêu của bà phải một mình nằm ở giường, không có bà bên cạnh, thì nó khóc hết nước mắt vì sợ lắm. Thấy mẹ vợ tất tà chạy phía trước, làm anh xúc động thốt lên. Từ từ thôi mẹ ơi, kẻo té bây giờ. Nhanh lên con, thằng Dũng mà không thấy bà là nó sợ lắm. Đi từ phía sau, anh vẫn chưa quên cảm xúc khi ôm bé Dũng trong tay. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của con trai mà trái tim anh ngập tràn cảm xúc. Anh tự nhủ với lòng mình rằng từ nay không bao giờ làm con phải khổ nữa, hãy tha thứ cho bà. Mẹ Dũng đã bớt sốt, nhưng hơi thở khò khè, mệt nhọc, mà lòng Hoàng Tùng quặn thắt lại. Bác sĩ trách gia đình đưa trẻ vào viện trễ nên phổi đã bị nhiễm lạnh, nhưng anh cũng im lặng mà không nói ra, chỉ biết nhận tất cả phần lỗi về mình. Những lúc như thế này anh càng thương Bảo Hân nhiều hơn, bởi cô phải đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà. May mà có bà ngoại trông giúp, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao. Chợt nhớ sáng nay vì quá vội khi nhận được tin nhắn của Bảo Hân là anh vội đi ngay, mà không nói với vợ một lời nào. Sở dĩ anh làm như thế vì anh biết nếu nói ra, cho dù có lý do gì, thì vợ anh cũng không đồng ý. Chỉ bằng cứ đi trước rồi về giải thích sau mà thôi. Để lo chu toàn cho con khi không có bà ở bên, anh đặt các dịch vụ ăn uống cho hai bà cháu, cũng như bác sĩ chăm sóc riêng cho bé Dũng. Nếu anh không thường xuyên có mặt với bé thì cũng yên tâm. Thu xếp đâu ra đó xong, anh đến phòng bé Dũng, định dặn dò mẹ vợ cũ và thăm con trai một chút rồi quay về nhà giải thích cho vợ thông cảm. Nhưng khi vừa đến cửa phòng thì nghe tiếng khóc của con nên vội vàng chạy vào. Nhưng anh bỗng khựng người lại khi nghe tiếng nói của bé đòi ba Tùng trong cơn mê sảng. Bà ngoại thì vẫn cố dỗ dành nhưng con không chịu. Thấy vậy anh vội ấm nựng con. Ba Tùng này, ba Dũng ngoan khỏi bệnh rồi, ba cho đi chơi nha. Vừa nghe tiếng của anh, bé Dũng mở mắt ngạc nhiên. Khi thấy anh đang cúi xuống thì con vội ôm ghì lấy cổ cha nức nở. Ba ơi! Tiếng gọi như xé lòng người cha, con vẫn tức tưởi khóc rồi gọi ba. Ba Tùng ơi, ba đừng đi. Hoàng Tùng khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt, anh ngửa mặt lên trời như cố gồng mình để khỏi bật ra tiếng khóc. Con trai bé bỏng của ba, ba hứa với con nhất định sẽ không rời xa nhau nữa. Anh thì thầm bên tai con trai, con ngoan, ba ở bên con mà. Ngay cả lúc đã ngủ say, nhưng hai tay con vẫn ôm lấy cổ anh, như chỉ sợ nếu buông ra thì ba sẽ lại rời đi. Bà Ngà thấy anh nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột thì nói nhỏ. Đưa mẹ bế cháu, con đi công việc đi. Con còn một số việc cần phải giải quyết, xong con quay lại. Bảo Hân cũng sắp đi làm về rồi, con cứ đi đi. Không sao đâu. Bé Dũng vẫn thường nhắc đến ba, nhiều hôm khuya rồi mà còn bắt mẹ nó đưa đi tìm cha nữa. Từng lời nói của bà Ngà như những nhát dao đâm nát trái tim anh. Con trai đi tìm ba trong đêm khi anh ở gần sát bên mà không biết. Hoàng Tùng xúc động. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi Bảo Hân, xin lỗi Hoàng Dũng, con thật có lỗi quá. Không biết, không có tội. Hơn nữa con còn gia đình. Nhẹ nhàng truyền bé Dũng sang tay bà Ngà, Hoàng Tùng cúi đầu định ra về. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội quay lại đưa cho bà Ngà tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN và một thẻ ATM rồi nói. Mẹ giữ dùm con tờ giấy này, mang mẹ hiểu cho con. Còn đây là thẻ ATM, gồm số tiền thưởng hàng năm con đã tiết kiệm. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Bảo Hân. Nếu cần thanh toán gì mẹ cứ đưa cho họ quẹt thẻ là xong. Nhưng bà Ngà từ chối. Con đưa cho Bảo Hân đi. Mẹ già rồi, cũng không hiểu gì, rồi nhớ nhớ quên quên, không may lại làm rơi thì khổ. Còn hai tiếng nữa Bảo Hân mới về tới, mà con phải đi ngay, nên mẹ giữ giúp con, rồi con sẽ gặp Hân sau ạ. Cũng không còn cách nào khác, bà Ngà đành cầm tờ giấy và chiếc thẻ ATM rồi cẩn thận cất vào túi áo. Hoàng Tùng chần chừ nửa muốn đi, nửa lại muốn ở lại với con, thấy thế bà Ngà nói. Con đi nhanh đi, kẻo thằng bé tỉnh dậy lại không đi được bây giờ. Dạ con đi nha mẹ. Nói xong anh miễn cưỡng bước nhanh ra ngoài như trốn chạy. Vừa ra đến cổng bệnh viện Nhi thành phố thì anh giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Anh Tùng. Quay lại nhìn thì anh thấy người vừa gọi là anh Nguyệt, cô ta làm cùng công ty với vợ chồng anh. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, anh hỏi. Ủa, sao em lại đây? Hôm nay không đi làm hay sao? Em hỏi anh mới đúng, chẳng hiểu sao cả vợ lẫn chồng đều không đi làm. Em vừa nói gì? Vợ anh sao lại không đi làm chứ? Em cũng không biết, Thanh Hằng sáng giờ không thấy tới. Nghĩ mãi mà không hiểu nổi tại sao vợ lại không đi làm, có bao giờ cô ấy biết hết chuyện của anh không? Bản thân anh thì không sao, nhưng anh sợ với tính cách của Hằng mà biết chuyện rồi hiểu lầm thì sẽ gây khó khăn cho Bảo Hân, mà điều đó thì anh hoàn toàn không muốn. Nếu vậy thì nhân cơ hội này anh liền giải thích luôn. Chắc vợ anh không khỏe, bởi sáng nay anh vội đi trước còn thằng bạn đang cấp cứu, rồi vội đi nên quên nói với vợ luôn. Chắc nàng giận rồi, nhưng giận gì thì giận thì cũng phải đi làm chứ. Hai người đứng nói chuyện một lúc thì Hoàng Tùng ra về, còn Ánh Nguyệt thì đi vào trong thăm người quen. Mặc dù nghe Ánh Nguyệt nói vợ không nên làm nhưng anh vẫn bình tĩnh đi về nhà. Thật kỳ lạ là không khí gia đình không giống như anh tưởng tượng. Thanh Hằng đang nấu cơm trong bếp, còn mẹ anh thì ngồi ở bộ sofa uống nước. Vừa thấy chồng về, cô đon đả. Bé Khang đâu? Em tưởng anh đón con luôn chứ. Ờ, vậy để anh ghé đón. Hoàng Tùng không hiểu tại sao vợ anh không đi làm. Nếu cô ấy về bên ngoại thì hai mẹ con lại không cùng về. Mà sao bây giờ lại phải sang đón? Cô ấy cũng không hề hỏi về việc sáng nay tại sao anh lại đột ngột bỏ đi. Thật khó hiểu quá. Thà rằng cô ấy cứ nói ra đi, còn dễ chịu. Đằng này lại không nói gì. Thật rất khó xử. Vì đã chuẩn bị kỹ và nếu muốn biết thông tin về bé Hoàng Dũng, anh sẽ liên hệ trực tiếp với bác sĩ Quyên, là người trực tiếp chăm sóc cho bé. Chỉ có một điều anh luôn canh cánh trong lòng là đã thất hứa với con và luôn vắng mặt khi con đang bệnh. Khi con cần tình thương của người cha thì anh không làm được. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, anh cũng không thể vội vàng, sợ rằng sẽ có những chuyện không ngờ tới. Sau khi gửi con bên bà ngoại của bé Khang, anh chở vợ đến công ty rồi định quay đi thì Thanh Hằng nói. Anh đang giấu em chuyện gì? Em tự hỏi không biết mình có còn là vợ anh nữa hay không? Hoàng Tùng giật mình. Có bao giờ vợ anh đã biết chuyện bé Hoàng Dũng hay không? Chắc chắn là không, bởi chính anh cũng mới biết kết quả cách đây 2 ngày. Anh cũng đã lường trước chuyện này, nếu cô ấy phát hiện thì anh cũng sẽ thẳng thắn nói thật. Việc vợ chồng ly hôn là bình thường, nếu không ràng buộc con cái, nhưng khi đã có con thì phải có trách nhiệm. Anh lo cho bé Hoàng Dũng không có nghĩa anh bỏ bê trách nhiệm làm cha với bé Hoàng Khang, mà anh sẽ chăm sóc cả hai con lên người. Nhưng trước tiên phải dò xem ý cô ấy nói là chuyện gì, rồi theo đó mà tính. Anh trả lời. Anh không giấu gì em cả. Em nói gì thì cứ nói thẳng ra. Vợ chồng mà cứ úp mở thế này thì khó chịu lắm. Mấy ngày hôm nay đi đâu, anh có nói với em không? Anh có việc riêng của anh. Không lẽ một thằng đàn ông mà đi khám bệnh hay việc gì cũng phải xin phép vợ. Mình đã thống nhất quan điểm trước khi về chung sống. Ngay việc em không đi làm anh cũng có nói gì đâu. Bởi anh tôn trọng em. Em nghĩ để giải quyết công việc riêng. Chẳng lẽ những chuyện còn con đó mà anh cũng vơ vào đầu hay sao? Thanh Hằng im lặng. Cô không hiểu tại sao việc hôm nay cô không đi làm mà cũng đến tay chồng cô. Vậy mà anh ấy không tỏ thái độ hay hỏi han gì. Nhưng không hiểu sao anh ấy cứ khóa máy. Nhất định phải có lý do chứ. Tại sao anh lại khóa điện thoại? Anh khóa hồi nào? Điện thoại anh để trong phòng. Anh chỉ mang theo điện thoại mới thôi. Hèn gì mỗi lần gọi định vị thì vẫn đang ở nhà. Điện thoại mới thì chưa cài đặt nên cũng khó kiểm soát. Nhưng cô không thể nói gì ngoài ra được. Thấy vợ im lặng, Hoàng Tùng nói tiếp. Việc mua điện thoại anh cũng đã nói với em. Khi mua sim mới anh cũng đã gọi vào máy em để em biết, nhưng mà không thấy em trả lời. Mọi việc đều hết sức bình thường. Trong cuộc sống mình nên đơn giản hóa mọi việc, sẽ rất nhẹ nhàng. Còn nếu muốn quan trọng hóa hoặc thổi phồng nó lên thì sẽ rất mệt mỏi. Thanh Hằng vớt vát. Thì anh đi đâu anh cũng nói với em một câu, thì có sao chứ? Khi nào có kết quả xét nghiệm anh sẽ nói với em. Đúng lúc đó thì bác sĩ Quyên gọi tới. Anh đưa điện thoại cho vợ nhìn màn hình, lát sau bấm nút nghe. Chào bác sĩ, tôi tới ngay. Quay sang vợ anh nói, anh đi đây. Không còn cách nào khác, Thanh Hằng đành phải gật đầu đồng ý. Khi vừa từ trong cầu thang bước ra, gặp ngay Thanh Tú, cô bạn làm cùng phòng gọi lại. Hằng ơi, Tú gọi cho mình hả? Phòng này có mỗi mình cậu là Hằng, vậy chẳng lẽ lại gọi cho ai? Vốn không ưa, cũng như chơi thân với Tú, nhưng cô vẫn tò mò. Bạn gọi mình có việc gì không? Rõ ràng thì phải có mới gọi chứ, mà nói có sách mách có chứng nha. Vậy có chuyện gì nói đi. Lúc này Thanh Tú mở điện thoại giơ cho Thanh Hằng xem tấm hình chồng cô đang ôm một cô gái. Cô gái thì chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng Hoàng Tùng thì nhìn mặt rất rõ. Trời đất như sụp đổ dưới chân, cô đứng không vững, vội ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ôm ngực. Làm sao hiểu được lòng người, mà nhất là đàn ông. Cô đau đớn nhớ lại thời con gái cô cũng bị người yêu lừa đến mức có thai. May mà Hoàng Tùng chịu lấy cô, cuộc hôn nhân tuy rằng không xuất phát từ tình yêu, nhưng vì con mà ai cũng nhường nhịn và tôn trọng nhau mà sống. Nhưng nay, anh lại ngoại tình, phản bội cô, thì cô không thể bỏ qua được. Nhưng cô gái này là ai? Mái tóc dài xõa xuống lưng, và đặc biệt không hiểu sao cô thấy rất quen. Cô không thể tin anh lại phản bội cô để ngoại tình với người khác và lại công khai như vậy. Nhưng nếu như gặp người quen, bình thường thì tại sao lại phải ôm nhau gần như thế chứ? Cô nghĩ mình phải hết sức bình tĩnh và chưa nên cho anh biết, bởi nếu biết thì anh sẽ đối phó, và việc điều tra sẽ càng khó khăn thêm mà thôi. Nhưng cô đâu biết khi Hoàng Tùng gặp Ánh Nguyệt thì từ góc chéo phía sau, Thanh Tú cầm điện thoại để chụp nên người đó xem có cảm giác hai người đang ôm nhau, và chính Thanh Tú cũng không biết rằng cô gái đó chính là Ánh Nguyệt. Đúng lúc đó Ánh Nguyệt đi vào, Thanh Hằng giật mình nhìn cô ta chằm chằm. Đúng rồi, từ mái tóc xõa xuống và dáng người thì rất giống cô gái trong bức ảnh. Giờ có nên hỏi thẳng cô ấy không? Mà nhất là việc ngày hôm qua cô nghỉ không đi làm, tại sao Hoàng Tùng lại biết mà hỏi cô? Rõ ràng cô ta thọc mạch chuyện này chứ không phải ai khác. Nghĩ là làm, Thanh Hằng truyền ngay tấm hình và thông tin của Ánh Nguyệt cho văn phòng thám tử, yêu cầu điều tra cô gái này với thời gian hợp đồng là 2 tuần. Nếu chính xác Ánh Nguyệt phản bội cô, thì cô không hiểu sẽ làm những gì. Suốt mấy ngày nay, không hiểu sao Hoàng Tùng lại có cảm giác Thanh Hằng đang có chuyện gì bí mật. Vì nghỉ phép nên một tuần nay anh không đến công ty. Sốt ruột muốn biết tình hình của bé Dũng nên anh lên sân thượng hóng mát, nhân tiện gọi điện cho bác sĩ Quyên luôn. Chưa lên hết cầu thang, bỗng anh nghe có tiếng người nói chuyện trên sân thượng nên tò mò im lặng đi lại gần. Ngạc nhiên khi anh nhìn thấy Thanh Hằng vợ anh đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Tiếng cô nói hơi lớn, lại có phần khó chịu nên anh nghe rất rõ. Các anh làm việc kiểu gì vậy hả? Tôi đâu có dư tiền để đưa cho các anh làm việc thiếu trách nhiệm như vậy đâu. Chẳng nhẽ không có nổ một tấm hình của cô ta bên chồng tôi để làm bằng chứng chứ? Vẫn tiếp tục theo dõi cho tôi. Đừng hy vọng tôi hủy hợp đồng như lần trước. Hoàng Tùng quá bất ngờ khi chính tay anh nghe những lời nói từ vợ. Như vậy cô ấy thuê người theo dõi một ai đó mà người đó có liên quan tới anh. Có bao giờ cô ấy biết anh đã liên lạc với Bảo Hân và thuê người đi theo dõi? Từ ngày đưa bé Dũng đến bệnh viện anh cũng chưa gặp Bảo Hân lần nào mà Bảo Hân cũng không hề gọi cho anh. Thậm chí chỉ một câu chào theo phép lịch sự. Phải chăng cô ấy giận anh hay vì một lý do nào khác nữa? Tất cả mọi vấn đề liên quan đến bé Dũng anh đều liên lạc với bác sĩ Quyên. Vậy thì cớ gì mà Thanh Hằng lại nghi ngờ đến mức phải thuê thám tử theo dõi? Hoàng Tùng cố tình gây ra tiếng động mạnh, làm cô giật mình, suýt rơi điện thoại. Giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy vợ. Anh hỏi. Ủa, em ở trên này hả? Thanh Hằng giật mình. Không biết anh lên đây lâu chưa? Liệu anh có nghe thấy mình nói chuyện với thám tử không? Cô làm bộ vô tình hỏi. Mà em hỏi anh mới đúng, anh đi lên đây làm gì vậy? Chỉ vào mấy bộ đồ chơi trên dây rồi lại chỉ tay lên trời. Anh hỏi. Thấy trời chuyển mưa, mà quần áo còn phơi chưa lấy xuống. Tưởng em nằm trong phòng với bé Khang chứ. Con ngủ rồi nên em mới lên đây. Anh lên đâu chưa hay vừa mới lên? Lên lâu hay vừa lên thì có khác gì nhau? Anh lên rồi hỏi em luôn đó. Vậy có sao không? Thanh Hằng thở phào. Hóa ra anh ấy chỉ vừa lên thôi. Vậy thì chắc chắn không nghe được gì. Cô gom mấy bộ đồ rồi nói với chồng. Mình xuống thôi anh. Không ngờ Hoàng Tùng trả lời. Em xuống với bé Khang đi. Anh ngồi hóng gió một chút rồi xuống. Vâng. Tuy cô hơi chút thắc mắc nhưng Thanh Hằng cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu thám tử không điều tra được điều gì từ Ánh Nguyệt thì ngày mai cô giả bộ chuyển cái hình đó sang Zalo cho cô ta xem phản ứng như thế nào. Hồi giờ tốn bộn tiền thuê thám tử theo dõi nhưng đều ngưng giữa chừng. Sở dĩ được theo dõi anh Tùng cô phải dừng lại vì cô biết tính anh ấy không thích những việc làm như vậy. Đã có lần anh tuyên bố rằng nếu phát hiện ra bị theo dõi thì nhất định không bao giờ bỏ qua. Thanh Hằng đã xuống phòng từ lâu mà Hoàng Tùng vẫn ngồi một mình trên sân thượng. Anh vuốt nhẹ trên cổ nơi mà hai cánh tay bé nhỏ của Dũng đã ôm ghì lấy và thốt lên tiếng gọi cha ơi, tha thiết làm sao. Anh đã phải trả giá cho sự sai lầm của tuổi trẻ cũng chỉ vì tự ái. Vì cái tôi lớn quá mà anh đánh mất đi hạnh phúc của mình. Không những mất đi mối tình đầu đầy kỷ niệm mà ngay cả bây giờ muốn được ôm đứa con trai trong vòng tay cũng khó. Với Thanh Hằng, mặc dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng sự xuất hiện của bé Khang là sợi dây ràng buộc tối quan trọng. Gia đình khó có thể rời nhau. Hơn nữa Thanh Hằng cũng chăm sóc cho hai cha con rất chu đáo, lại được lòng mẹ chồng. Chính vì vậy nhiều khi anh tặc lưỡi xem như là số phận, để rồi cố quên đi những chuyện đau buồn ngày xưa mà lo cho gia đình. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa khi cho anh gặp lại mẹ con Bảo Hân. Lúc đó anh mới biết mình có một thằng con trai tên là Hoàng Dũng đang ngày đêm chờ cha đi làm ăn xa trở về. Tội nghiệp bé Dũng hôm gặp cha cũng chỉ là trong mơ. Khi tỉnh lại bé hoàn toàn không nhớ gì, thậm chí đã gặp cha làm ai cũng thương khi nghe bà ngoại và bác sĩ kể lại. Chính vì vậy khi mẹ đi làm về bé cũng không nhớ để mà kể lại cho mẹ nghe. Tất cả thông tin đều do bà nghe kể lại cho con gái Bảo Hân nghe. Đặc biệt khi nghe mẹ nói về Hoàng Tùng lo chu đáo cho bé Dũng mà cô chỉ im lặng. Đến khi bà đưa cái thẻ ATM thì cô cũng chỉ cầm mà không hề phản đối, từ chối hay là nói bất cứ một câu nào. Bà Nga vô cùng lo lắng, sợ con bị trầm cảm và lo sợ cho sức khỏe của con gái. Cho đến bây giờ bà vẫn thấy tiếc đứa con rể quá tốt. Dù nợ vẫn còn, nhưng duyên đã hết thì cũng không thể làm gì được. Nếu ông trời đã quyết như vậy, thì còn cho sinh ra con trai Hoàng Dũng làm gì cho khổ cả hai chứ? Cầm chiếc thẻ ngân hàng vẫn còn ấm mùi hơi của Hoàng Tùng làm Bảo Hân xúc động. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm chu đáo đến từng chi tiết. Cô yên tâm, không phải lo lắng trong vòng tay anh. Vậy mà chỉ vì tính tự ái và phần trẻ con, cô đã làm mất đi hạnh phúc cuộc đời mình. Nếu lúc đó cô biết mình có thai thì không bao giờ cô lại ly hôn, vì cô còn nghĩ đến con cần phải có cha. Cô cũng biết nếu cậu bé Dũng xuất hiện thì bằng giá nào Tùng cũng không từ bỏ hai mẹ con. Nhưng ly hôn rồi cô mới phát hiện ra. Ra tiệm thuốc mua que thử thai thì mới biết là mình có thai. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, thôi thì ông cũng là cái số. Lúc đó hai mẹ con vô cùng lo lắng, mẹ cô liền bán nhà và đi nơi khác mua một căn nhà nhỏ hơn, nhằm rút ra một số tiền chuẩn bị cho cô sinh nở và ăn uống khi chưa có thể đi làm. Cũng chính vì thế mà Bảo Hân thay đổi, cô trầm tính hơn, ít nói hơn và đặc biệt cũng ít tự ái hơn. Khi bé Dũng được 6 tháng, cô mang hồ sơ xin việc làm. Khi nghe cô trình bày mình là mẹ bỉm sữa còn phải chăm con nhỏ, ai cũng thấy ái ngại. Họ cần một người năng động và không vướng bận gia đình để có thể chịu đựng được áp lực trong công việc. Cuối cùng cô đành thay đổi lời khai trong hồ sơ và được tập đoàn X chấp nhận. Kể từ ngày đó, cuộc sống của hai mẹ con bà cháu cũng tạm thời ổn định. Từ ngày về làm tại tập đoàn, rất nhiều chàng trai chồng Casey chỉ mong được cái gật đầu nơi cô. Nhưng không hiểu sao cô hoàn toàn không có cảm giác nên khéo léo tìm cách lảng tránh. Có phải cô vẫn còn thương đến ba của con trai mình? Có hay không thì cô cũng không biết. Ngày bé Dũng nhập viện, sở dĩ cô không dám đến bệnh viện ngay bởi trưởng phòng Vũ Luân muốn được đến thăm và lo cho bé. Cô biết anh có cảm tình với cô, nhưng lúc này cô chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác, ngoài việc cố gắng làm để kiếm tiền nuôi con và chăm sóc cho mẹ già. Cô sợ khi phải gặp lại Hoàng Tùng, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi thì biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Cô lo sợ nếu một ngày nào đó cô gục ngã trước anh, và cô biết anh cũng thế. Tình cảm câm nín chôn chặt bấy lâu nay có dịp sẽ vỡ hòa cảm xúc, mà điều đó hoàn toàn không nên. Bởi với cô thì không sao, nhưng anh đã có vợ, lại có một người con trai. Anh và cô đã ly hôn rồi, anh phải có trách nhiệm với vợ con. Bởi vậy mới nói, tình cũ không rủ cũng tới. Cô chưa gặp lại, mà hình ảnh của anh đã chiếm hết trái tim cô rồi. Huống hồ khi hai người gặp nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm, chắc chắn không tránh khỏi những tội lỗi. Nhiều khi cô cũng muốn cho con đi tìm ba, nhưng như vậy vô tình là làm anh khó xử. Không ngờ ông trời xui khiến thế nào mà cái đêm định mệnh ấy mẹ con cô lại gặp anh. Nhớ và muốn đến bệnh viện để đón con trai về nhà như đã hứa với con. Nhưng những gì mà vợ đã nói với thám tử, cho nên Hoàng Tùng tạm thời dừng lại. Anh nhắn tin cho bác sĩ Quyên. Tình hình bé Dũng thế nào rồi bác sĩ? Bé khỏe rồi, đòi đi học, nhớ cô giáo Nga và các bạn. Tôi công tác xa nhà nên không ghé thăm cháu được. Bác sĩ Quyên trả lời. Cháu Dũng ra viện về nhà rồi, anh còn ghé bệnh viện làm gì nữa? Hoàng Tùng ngạc nhiên. Bác sĩ mới nói cháu chuẩn bị ra viện nên tôi tính mai tranh thủ về ghé thăm. Đúng rồi, nhưng chiều nay một người đàn ông tên là Vũ Luân đi cùng với cô Bảo Hân đến đây làm thủ tục ra viện cho bé luôn rồi. Cảm ơn bác sĩ. Hoàng Tùng suy nghĩ, như vậy đã có người yêu thương đùm bọc cho Bảo Hân rồi. Nếu vậy thì cũng tốt, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng không hiểu sao anh lại buồn thế này. Chẳng nhẽ anh lại ghen với người đàn ông ấy hay sao? Chợt nhớ đến cái tên người đàn ông mà bác sĩ Quyên vừa nói, Vũ Luân. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Không biết anh đã gặp hay chỉ là mới nghe tên mà thôi. Nếu không phải vì anh ta theo đuổi Bảo Hân, thì tên gì anh cũng chẳng bận tâm, nhưng với bất kỳ người đàn ông nào liên quan đến cô ấy thì anh phải tìm hiểu. Bảo Hân và con không thể gặp người không ra gì, bé Hoàng Dũng không thể sống với người cha dượng như thế. Như chợt nhớ ra chuyện gì, anh vội đi nhanh xuống phòng. Lúc này Thanh Hằng đang ôm con ngủ trong phòng nên anh không đỡ gọi. Lấy mảnh giấy viết vội hai chữ Vũ Luân, lấy cái ly dằn lên trên, có gì sáng mai anh hỏi cô cũng được. Vì ngủ sớm nên Hoàng Tùng đi ngủ lúc nào cô cũng không biết. Sáng sớm cô tỉnh giấc vội xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Rồi lên phòng khách pha trà cho chồng. Chợt cô thấy một mảnh giấy để trên bàn, tò mò muốn xem. Hai chữ Vũ Luân làm cô run rẩy, mặt tái mét như vừa bị bắt quả tang làm một việc phi pháp. Lát sau trấn tĩnh lại, cô tự hỏi ai đã viết hai chữ này vào tờ giấy và mục đích để làm gì. Tại sao không là tên khác mà lại là tên anh ta? Nhất định hai chữ này là do Hoàng Tùng viết. Hoàng Tùng có quen Vũ Luân. Nhưng rồi cô tự động viên mình, bởi trên đời này thiếu gì người trùng tên nhau. Không hiểu tại sao mỗi khi nhắc đến hai chữ ấy lại làm cô lo sợ. Không phải cô sợ gì anh ta là kẻ phản bội, mà cô không muốn mất đi tổ ấm này. Nhưng bây giờ, phải làm sao? Nếu hủy đi tờ giấy, thì Hoàng Tùng hỏi cô biết trả lời thế nào. Còn nếu anh hỏi cô về cái tên này, thì tốt nhất cô cứ chối phén đi cho xong. Vì không muốn giáp mặt chồng khi anh ngủ dậy, cô bỏ tờ giấy bỏ vào thùng rác làm như vô tình rồi nhắn cho anh dòng chữ. Thấy hai cha con ngủ ngon quá nên em không gọi. Em đi làm rồi, lúc nào anh dậy, chờ con ra gửi bên mẹ nhé. Cả buổi sáng, Thanh Hằng cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều khi, ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Tên sở canh Vũ Luân sau khi làm cô có bầu bỗng dưng mất tích. Anh ta đi đâu và làm gì trong suốt mấy năm qua, chính cô cũng không hề biết. Nhưng đã đi thì đi luôn, sao còn trở về? Cô lo sợ, nếu như Hoàng Tùng biết hắn chính là cha của bé Hoàng Khang thì sao nhỉ? Anh có tha thứ cho cô không? Cô cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Cô chỉ vì quá sợ mà không nói thật với anh thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền.